Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Thủy Độn. Bảo vật tài liệu, Khương Sầm sững sờ, vãn bối đương nhiên biết rõ Trụy Tiên Cốc trong có không ít đẳng cấp cao bảo vật tài liệu. Nhưng đáng tiếc, những điều này đều là nguyên vật liệu, muốn đem chúng luyện chế vì thành phẩm pháp khí, cần rất cao luyện khí kỹ xảo. Cũng muốn tốn hao vô cùng tâm huyết, vãn bối đối với luyện khí rốt đặc cán mai. Nếu như muốn chính mình động thủ luyện chế pháp khí, chỉ sợ lên giá phí vài năm thời gian. Hồn lão nói ra, điểm này lão phu cũng có chỗ cân nhắc. Bất quá, có chút tài liệu, chỉ cần đơn giản gia công, liền có thể với tư cách phòng thân chi dùng. Nói thí dụ như, hắc thủy huyền xà lân ra. Mãng xà loại yêu thú, không có cách một thời gian ngắn sẽ lột da một lần. Chúng thuế ở dưới da, đúng vậy chế tác phòng ngự loại pháp khí thật tốt tài liệu. Mà hắc thủy huyền xà là cực kỳ hiếm thấy thượng cổ dị chủng, nếu như có thể tìm được hắn thuế ở dưới da rắn. Cho dù có 10 cái khí đan kỳ đệ tử vây công, hắn cũng có thể hộ ngươi bình an. Khương Sầm đại hỉ, nguyên lai hồn lão có khác chỗ chỉ, kỳ thật hồn lão đã sớm đối với hắc thủy huyền xà cảm thấy hứng thú. Chỉ là Khương Sầm tất cả tâm tư đều ở Càn Khôn ngũ hành đại trận cùng ngũ hành châu thượng. Cùng đại trận cùng ngũ hành châu so sánh với hắc thủy huyền xà ra rắn cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên thẳng đến lúc này, hồn lão mới chỉ điểm Khương Sầm như thế nào tìm kiếm hắc thủy huyền xà ra rắn. Phải tìm được hắc thủy huyền xà ra rắn không khó, bởi vì hắc thủy huyền xà nhất định là tại sao huyệt của mình trung lột ra. Mà Khương Sầm cũng biết hắc thủy huyền sao huyệt của rắn huyệt đại khái vị trí đang ở đó giữa hồ đảo nhỏ phụ cận, nan đề là như thế nào dẫn dắt rời đi hắc thủy huyền xà. Nếu không Khương Sầm đoạt bảo lúc không cẩn thận kinh động hắc thủy huyền xa, chỉ sợ tựu vô pháp còn sống rời đi. Dùng ngũ hành châu bên trong thủy linh ngọc. Hồn lão nói ra, thủy linh ngọc chính là thủy thuộc tính trí bảo. Hắc thủy huyền xa mặc dù là thủy thuộc tính thượng cổ dị thú, nhưng thủy thuộc tính thần thông tại thủy linh ngọc trước mặt lại chỉ là da lông mà thôi. Lão phu truyền cho ngươi một chiêu thủy độn thuật, dùng tu vi của ngươi, vốn là vô pháp thi triển ra bực này pháp thuật, nhưng nếu là có thủy linh ngọc tương trợ, vậy thì không hề cùng dạng. Dùng thủy linh ngọc thi triển thủy độn thuật, nắm giữ phương pháp này hậu, ngươi liền có thể trong nước qua tự nhiên, độn chi vô tung vô ảnh, hắc thủy huyền xà cũng không làm gì được ngươi. Đa tạ tiền bối. Khương Sầm đại hỉ, hắn lại hỏi, cái này thủy độn thuật phải chăng rất khó tu luyện? Hồn lão nói ra, nếu như là cái kia thủy thuộc tính thiên linh căn nha đầu. Nàng ngộ tính rất cao, nhập môn cực nhanh, có lẽ 3 năm ngày có thể nắm giữ. Về phần ngươi, ngũ hành thiên linh căn tại thủy thuộc tính công pháp trên việc tu luyện, cũng không so thủy thuộc tính thiên linh căn kém hơn bao nhiêu. Chỉ là người ngộ tính tuy nhiên rất không tồi, nhưng so nàng có lẽ hay là hơi chút chỗ thua kém 3 phần. Lão phu phỏng chừng, người 10 ngày khoảng chừng gì đó xứng đáng nắm giữ. 10 ngày cũng không tính là quá lâu. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn trên miệng không nói gì, lại vẻ mặt không phục. Hắn sớm đã không phải là năm đó học cám. Trên địa cầu, hắn là khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới đệ nhất nhân. Tại tu tiên giới, hắn cũng là thiên phú cao nhất tu tiên giả một trong. Hắn tin tưởng, nếu như người khác có thể làm được sự tình, chính mình chỉ phải tìm được chính xác cố gắng phương hướng. Đồng dạng cũng có thể làm được, chỉ là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn thời gian có hạn, vô pháp làm được các mặt toàn năng thiên tài. Nhưng là, hắn chỉ cần muốn đi làm một chuyện, có thể làm tốt, Khương Sầm đem Thủy Linh Ngọc theo càn khôn ngũ hành trong đại trận lấy ra. Chính thức bắt đầu chấp hành hắn bước thứ hai kế hoạch. Thủy Linh Ngọc lấy ra hậu, Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực sẽ yếu bớt nếu như Nam Dương Tông tu sĩ phát hiện việc này. Thì có thể lần nữa mở ra một tòa cửa thông đạo. Nhưng cũng chỉ có thể cho phép khí đan kỳ đệ tử ra vào. Khương Sầm tiếp tục trốn trong sơn động tu luyện thủy độn thuật. Đồng thời mật thiết chú ý phải chăng có tu sĩ đi vào đại trận phụ cận. Ngắn ngủn 5 ngày hậu, Khương Sầm liền sơ bộ nắm giữ thủy độn thuật. Cái này so hồn lão dự tính thời gian trọn vẹn rút ngắn một nửa. Hồn lão tự nhiên vui lòng thừa nhận chi từ. Vì ổn thỏa, Khương Sầm lại luyện tập một ngày. Làm cho mình thi triển thủy độn thuật quá trình càng thêm thuần thục cùng trôi chảy. Sau đó Khương Sầm liền dẫn Thủy Linh Ngọc đi tìm Hắc Thủy Huyền Sa sao huyệt. Hắn phỏng chừng đến lúc này một hồi đại khái chính là hơn nửa ngày thời gian. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, không có tu sĩ đi vào càn khôn ngũ hành đại trận, cho dù đi ngang qua cũng rất không có khả năng nhận ra chỗ ngồi này đại trận. Cũng tìm ra trong đó nơi cất giấu linh châu loại bảo vật. Không bao lâu hậu, Khương Sầm đi tới một ngụm xanh thảm trên mặt hồ không. Cũng tìm được rồi này tòa giữa hồ đảo nhỏ. Hắn nhớ rõ, hai lần gặp được Hắc Thủy Huyền Sa, đều là tại đây đảo nhỏ phụ cận. Xác định chung quanh không có tu sĩ khác cùng yêu thú quấy nhiễu hậu. Khương Sầm đem Thủy Linh Ngọc ngậm tại trong miệng, bắt đầu thi triển thủy độn thuật. Theo hắn thi pháp, phụ cận trong không khí hơi nước, dần dần tụ tập tại hắn chung quanh. Những này hơi nước cuối cùng nhất hình thành một cái nước đoàn. Đem Khương Sầm cả cái bọc ở bên trong, nhưng là Khương Sầm một chút cũng không có ngâm nước cảm giác. Có Thủy Linh Ngọc tại, hắn trong nước hô hấp tự nhiên. Thật giống như chính mình biến thành một con cá. Thủy độn thuật thi triển xong tất. Khương Sầm thu hồi phi hành pháp khí. Nhảy vào trong hồ. Hắn vào nước trong nháy mắt. Quanh thân nước đoàn cùng hồ nước lập tức tan ra làm một thể. Sau đó, Khương Sầm thân hình vậy mà cũng đi theo nước đoàn cùng một chỗ biến mất. Trở thành hồ nước một bộ phận. Lúc này Khương Sầm chính là một đoàn lưu động hồ nước. Khí tức, hình thái, hoàn toàn không có sơ hở. Thủy độn thuật quả nhiên cao minh. Khương Sầm đại hỉ, đương nhiên, hắn biết rõ đây cũng không phải là phương pháp thuật cao minh. Trên thực tế hắn vừa mới nắm giữ thủy độn thuật, thần thông có hạn, chủ yếu là bởi vì có Thủy Linh Ngọc gia trì, mới khiến cho nước của hắn độn thuật hiệu quả. Cao như thế siêu thần hay... ỷ vào thủy độn thuật yểm hộ, Khương Sầm tại trong hồ nước bơi qua bơi lại, tại đáy hồ khắp nơi xem, tìm kiếm Hắc Thủy Huyền Sa sao huyệt. Đáy hồ hắc ám âm trầm, nhưng Khương Sầm tu luyện đạo kinh tầng 5 công pháp, mắt mạch tu luyện biến thành thị lực kỳ giai, hắn tại đáy hồ y nguyên có thể đem phụ cận hết thảy thấy rất rõ ràng. Cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Hắn ngay tại đảo nhỏ chính phía dưới phát hiện một cái đáy hồ động sâu. Nơi này hồ nước nhan sắc càng thêm u ám. Yêu khí phóng lên trời. Hiển nhiên là đại yêu xào huyệt. Xem ra Hắc Thủy Huyền Sa hơn phân nửa tựu trong huyệt động. Dựa theo hồn lão chỉ điểm. Khương Sầm lấy ra hai theo thanh vân môn đệ tử trong túi chữ vật tìm được hỏa thuộc tính bùa. Đem kích phát, ném vào cửa động, sau đó lập tức rất xa trốn ở một bên. Hai hỏa phù ầm ầm muốn nổ tung lên, hình thành một ít tấm biển lửa. Cứ việc tại dưới nước, cái này động tĩnh cũng là không nhỏ. Ngọn lửa thiêu rồi một hồi lâu mới dần dần dập tắt. Nhưng mà, hỏa phù qua đi, yêu động vẫn đang im ắng. Hắc Thủy Huyền Sa cũng không có bị dẫn xuất đến. Khương Sầm lại thử mặt khác vài loại biện pháp, đều không thể dẫn xuất Hắc Thủy Huyền Sa. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Khương Sầm cố lấy dũng khí, chậm rãi tiến vào đáy hồ động sâu. Làm như vậy đương nhiên là có chút ít phong hiểm. Khương Sầm thực lực còn vô pháp cùng Hắc Thủy Huyền Xà đánh đồng. Một khi bị Hắc Thủy Huyền Xà phát hiện, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Nhưng là Khương Sầm đối với của mình thủy độn thuật cùng Thủy Linh Ngọc rất có lòng tin. Hơn nữa, vì bảo đảm kế hoạch của mình không chê vào đâu được hoàn thành, hắn tất phải đến Hắc Thủy Huyền vỏ rắn lột ở dưới lân ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.